cho rằng Thẩm Trường Thanh trực diện Lôi Hoàng, khả năng rất lớn sẽ ngã xuống từ đây, dù sao đối phương mạnh nữa cũng chỉ là mới vào thần vương mà thôi, sao có thể là đối thủ của thần chủ. Cho dù là ban đầu biết La Bàn Lôi Thần tồn tại, mình đối với hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Không có cách nào cả. Uy thế của thần chủ quá mạnh rồi. Nhưng bây giờ, Lôi Hoàng lại bị đối phương trực tiếp đánh chạy rồi. Giờ khắc này, Đan Thánh mới thật sự thấy được hy vọng báo thù cho Đan tộc, cũng chỉ có cường giả cỡ này mới có thể báo thù cho Đan tộc. Lôi Trạch thần tộc lần này xem như mất hết mặt mũi, ngày sau ở trong Chư Thiên thần tộc, chỉ sợ cũng trở thành trò cười. Ám Nguyên lắc đầu bật cười. Lôi Trạch thần tộc mất mặt, hắn cũng vui vẻ nhìn nó xảy ra. Chẳng qua, lực lượng ẩn chứa trong La Bàn Lôi Thần cũng khiến vị minh chủ Thái Cổ Minh này có chút kinh hãi. Nguyên nhân chủ yếu Lôi Hoàng rút lui, chính là vì lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong La Bàn Lôi Thần, lực lượng cỡ đó, đủ để phá hủy thần thể của thần chủ tầng 1. Thần thể của bất cứ một vị thần chủ nào, đều là trải qua vô số năm tháng rèn luyện, mới có thể có nội tình giờ này ngày này, nếu bị đánh nát thần thể, như vậy vô số năm tháng khổ công liền mất hết trong một buổi. Tổn thất như vậy, đặt ở trên người bất cứ một vị thần chủ nào, cũng khó có thể thừa nhận. Cho nên, Lôi Hoàng chạy rồi, đối phương không có nắm chắc ngăn cản được lực lượng La Bàn Lôi Thần, lại không muốn thần thể hủy diệt, cũng chỉ có thể đào tẩu. Cho dù vị kia rất rõ, lực lượng trong La Bàn Lôi Thần chính là có tính chất tiêu hao, một khi lực lượng bên trong tiêu hao hết, La Bàn liền không có bất tác dụng gì giống như sắt vụn, cũng vẫn chạy dứt khoát. Rất đơn giản. Lôi Hoàng không dám cược. Nếu là vì chém giết đối phương mà dẫn tới thần thể của mình hủy diệt, tổn thất bực này cũng hoàn toàn không chi trả nổi. Ở trong mắt Ám Nguyên, Lôi Hoàng chạy xem như ở ngoài dự liệu, cũng hợp tình hợp lý. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh thu hồi La Bàn Lôi Thần, lập tức ngự không hạ xuống. Cùng lúc đó, Phách Thiên Thần Quân và Đan Thánh ở trong thành tránh né dư âm, cũng đều đi tới trước mặt hắn, đặc biệt người sau, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã tràn ngập cuồng nhiệt sùng kính. Tông chủ hôm nay đánh lui Lôi Hoàng, quả thật thần uy vô địch. Mưu lợi bằng thủ đoạn mà thôi, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, hắn không đặt công lao của La Bàn Lôi Thần ở trên người mình. Nếu không có La Bàn Lôi Thần, hôm nay người chạy hẳn chính là mình. Lôi Hoàng rút đi, Lôi Trạch thần tộc tạm thời sẽ không có động tác khác nữa, chúng ta trở về Thiên Tông trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh lập tức nói. Nghe vậy, hai người đều gật gật đầu. Ngay tại lúc bọn họ sắp rời khỏi, trong tai Thẩm Trường Thanh đột nhiên truyền đến một thanh âm uy nghiêm, Phu Hoàng vừa mới đại chiến một trận, cần gì phải vội vã rời đi, không bằng vào trong thành ngồi chơi, nghỉ ngơi một lát rồi lại đi. Trong thành Thái Cổ, trong thành chủ đại điện, Thẩm Trường Thanh dẫn theo Phách Thiên Thần Quân cùng Đan Thánh ở dưới thị vệ dẫn dắt, trực tiếp đi vào. Khi nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo dài màu vàng sẫm, hắn liền ôm quyền nói, ra mắt minh chủ Thái Cổ Minh. Ngươi nhận ra bổn tọa. Ám Nguyên thản nhiên cười nói, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tại hạ trước đây tuy chưa từng giáp mặt minh chủ, nhưng cũng từng nghe giọng minh chủ. Hơn nữa, trước mắt trong Thái Cổ Minh người có thể có uy thế này, tin tưởng trừ minh chủ Thái Cổ Minh trong lời đồn, thì không có tu sĩ khác nhỉ. Ngươi rất không tồi, trong Thái Cổ Minh không chỉ một vị thần chủ xem trọng ngươi, bao gồm bổn tọa ở bên trong. Ám Nguyên không chút nào keo kiệt tán thưởng. Ở phía sau Thẩm Trường Thanh, Đan Thánh nghe vậy tâm thần không khỏi chấn động, lão ở lại thành Thái Cổ mấy vạn năm, cũng chưa từng thật sự thấy diện mạo minh chủ Thái Cổ Minh, lúc trước Thái Cổ Minh mời chào mình, cũng chỉ có một vị nửa bước thần chủ tới mà thôi. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh lại có thể được minh chủ Thái Cổ Minh tự mình triệu kiến, đủ để nhìn ra trình độ coi trọng của Thái Cổ Minh. Cùng lúc đó, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân nhìn về phía Ám Nguyên cũng tràn ngập ngưng trọng. Cường giả bực này, không phải là Lôi Hoàng thần chủ cỡ đó có thể so sánh. Minh chủ trực tiếp tìm ta đến, là có chuyện gì phải không, không bằng nói thẳng đi. Thẩm Trường Thanh nói. Nghe vậy, Đan Thánh không khỏi âm thầm toát mồ hôi vì đối phương. Nói chuyện quá đơn giản trực tiếp, nếu chọc giận đối phương, tình cảnh chỉ sợ không ổn. Nhưng mà, Ám Nguyên nhưng không có bất cứ ý tứ gì tức giận, mỉm cười nói, bổn tọa vẫn là câu nói kia, ta rất thưởng thức ngươi. Muốn mời ngươi gia nhập Thái Cổ Minh, nhưng đáng tiếc là Thái Cổ Minh xưa nay không nhúng tay chuyện vạn tộc, các hạ chính là tông chủ Thiên Tông, lại là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, nếu là trực tiếp gia nhập Thái Cổ Minh, có chút không quá thích hợp. Cho nên, các hạ nếu đồng ý rời khỏi Thiên Ngô thị tộc cùng với bỏ qua thân phận tông chủ Thiên Tông, trực tiếp gia nhập Thái Cổ Minh, bổn tọa có thể hứa hẹn, toàn bộ tài nguyên tu luyện trước thần chủ, Thái Cổ Minh đều có thể gánh vác hết. Về sau phiền toái kiểu như Lôi Trạch thần tộc, Thái Cổ Minh cũng có thể ra mặt dẹp yên, không biết ý ngươi thế nào. Chương 2492, cơ duyên lớn nhất, 2, mời chào. Hầu như là trắng trợn mời chào. Nhưng điều kiện ám nguyên đưa ra, lại tương đối có sức dụ hoặc. Toàn bộ tài nguyên tu luyện trước thần chủ, tất cả đều do Thái Cổ Minh gánh vác, hơn nữa có thể dẹp yên phiền toái của Lôi Trạch thần tộc. Đổi làm thần vương khác mà nói, căn bản không có lý do từ chối. Dù sao bỏ qua thân phận chủng tộc, chỉ là bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, nên là sinh linh một tộc nào, là sinh linh một tộc đó, nào phải một câu nói có thể bỏ qua. Về phần thân phận tông chủ Thiên Tông tuy không tệ, nhưng so sánh với gia nhập Thái Cổ Minh, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Nói đến cùng, Thiên Tông chỉ là một tông môn thị tộc, Thái Cổ Minh chính là thế lực cường đại sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên, hoàn toàn có thể nghiền áp đại đa số thần tộc. Bên nào mạnh bên nào yếu, vừa xem hiểu ngay. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, cảm tạ ý tốt của Minh Chủ, chỉ tiếc ta bây giờ không có dự tính gia nhập Thái Cổ Minh, xem ra người ta duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Ám Nguyên thở dài, trong giọng nói có chút thất vọng, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Tuy các hạ bây giờ không muốn gia nhập Thái Cổ Minh, nhưng cánh cửa Thái Cổ Minh vĩnh viễn đều mở rộng cho các hạ, ngày sau nếu là có gì cần, cứ mở miệng là được, chỉ cần là Thái Cổ Minh có thể giúp, sẽ không chối từ. Tại hạ cảm tạ Minh Chủ, nếu không có việc khác, vậy cáo từ trước. Mời chào thất bại rồi, ở sau khi đám người Thẩm Trường Thanh rời đi, thân hình Tuyết Ngưng thần chủ đột ngột xuất hiện, nhìn bóng lưng đã biến mất không thấy kia, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt vang lên ở trong điện. Ám Nguyên nói, mời chào thất bại cũng là bình thường, thiên kiêu cỡ đó đều có ngạo khí của mình, sao có thể bởi Thái Cổ Minh cường thế, liền bỏ qua chủng tộc thế lực bản thân gia nhập chúng ta. Trừ phi có một ngày thật sự đi đến mạt lộ, có lẽ mới có khả năng gia nhập Thái Cổ Minh, chẳng qua, cho dù không thể mời chào hắn, cũng không gây trở ngại chúng ta kết thiện duyên, không chừng ngày khác có thể phát huy công dụng. Sớm ở trước khi mở miệng mời chào Thẩm Trường Thanh, Ám Uyên đã dự cảm được mời chào là phải thất bại. Rất đơn giản. Nếu chính hắn là Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng đồng ý Thái Cổ Minh mời chào. Phương diện này là đề cập đến kiêu ngạo của thiên kiêu. Phong thần đài không bao lâu nữa liền mở ra lần nữa, kế tiếp, bổn tọa cũng phải làm chút chuẩn bị mới được. Minh chủ tính nhập chủ phong thần bản. Tuyết Ngưng thần chủ biến sắc. Lần trước thời điểm phong thần bản mở ra, Thái Cổ Minh cũng không có cường giả đi vào, nàng vốn cho rằng Thái Cổ Minh là không tính tham dự vào. Chưa từng nghĩ, sự thật không phải giống như mình đoán, Ám Nguyên nói, phong thần đài sừng sững ở Tuyên Cổ Đại Lục vô tận năm tháng, dựa theo lệ thường. Muốn vào phong thần đài phải xông qua thông thiên lộ trước, nhưng mỗi lần mở ra thông thiên lộ cung cấp cơ duyên đều khác nhau. Bổn tọa từng suy tính, lần này thông thiên lộ mở ra, là có thứ ta muốn. Ta hiểu rồi. Tuyết Ngưng thần chủ gật gật đầu. Thông thiên lộ mỗi lần mở ra, đều phải lấy một bộ phận khí vận trả giá, mới có thể vào trong đó. Đồng thời, sau khi thông qua thông thiên lộ, lưu danh ở trong phong thần bản, liền không còn có khả năng tiến vào thông thiên lộ. Trừ phi là bị cường giả khác đánh rớt phong thần bản, mới có tư cách một lần nữa xông quan. Nhưng như vậy, đó là tổn hại vô ích một bộ phận khí vận. Lại có một bộ phận nguyên nhân, đó là thêm mỗi một lần tiến vào thông thiên lộ, khảo nghiệm trải qua, độ khó đều so với một lần trước tăng cường không ít, cho nên, đối phương ở thời điểm lần đầu tiên phong thần đài mở ra, chưa tiến vào thông thiên lộ, mà là chờ đợi một lần này mở ra, mới làm tốt chuẩn bị tiến vào. Lần này phong thần đài mở ra, không chỉ là cơ duyên của bổn tọa, tương tự cũng là cơ duyên của tu sĩ khác, nếu là không suy tính sai lầm, một lần này phong thần đài mở ra, trong thông thiên lộ sẽ có cơ duyên lớn nhất lần đại tranh chi thế này. Ánh mắt Ám Nguyên có chút cuồng nhiệt, cơ duyên lớn nhất hắn chỉ, tự nhiên không phải cơ duyên lớn nhất trong toàn bộ cơ duyên có thể xuất hiện ở toàn bộ đại tranh chi thế. Mà là chỉ trong lần đại tranh chi thế này, cơ duyên lớn nhất có thể xuất hiện sau đây trong phong thần đài. Nhưng lần này cơ duyên sẽ xuất hiện ở một tầng diện nào, bổn tọa cũng không thể suy tính ra chuẩn xác, có khả năng ở trong thần cảnh, cũng có khả năng ở trong thần vương cảnh, càng có khả năng ở thần chủ cảnh. Việc này bổn tọa có thể suy tính ra một số thứ, tin tưởng thần tộc khác cũng có thể suy tính ra. Nói tới đây, Ám Nguyên dừng một chút, tiếp theo mở miệng, truyền lệnh xuống, bảo toàn bộ tu sĩ Thái Cổ Minh đều chuẩn bị sẵn sàng đi, phàm là ai có thể tự đi lên phong thần đài, lưu danh ở phong thần bảng, đều có thể được Trong Minh dốc sức bồi dưỡng. Phong thần đài lần này không giống với trước kia, tranh đoạt chắc chắn sẽ càng thêm kịch liệt, cho nên, dưới tình huống cỡ này, đều có thể bộc lộ tài năng, kẻ lưu danh ở phong thần bảng, tất nhiên là thiên kiêu đứng đầu trong cùng cảnh giới. Chỉ tiếc vị phù hoàng kia không muốn gia nhập Thái Cổ Minh, nếu không trong bảng thiên địa thần vương, hắn hẳn có hy vọng đứng đầu bảng. Ám Nguyên thở dài. Chương 2493, Lôi Hoàng hỗn hỉnh, một, nguyên nhân thật sự hắn mời chào Thẩm Trường Thanh, là ở trên đây, đối phương biểu hiện ra chiến lực quá mạnh, cho dù là lấy tầm mắt của mình, trong trăm vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy có cường giả nào, có thể ở cảnh giới hôm nay, đã có thể có được chiến lực cường đại như thế. Trừ phi là trong thần cung có thiên kiêu đến, bằng không, chỉ lấy tình huống thiên kiêu vạn tộc bây giờ đến xem, quả quyết không có tu sĩ nào có thể chống lại hắn. Rời khỏi đại điện thành chủ, Thẩm Trường Thanh dẫn theo hai người trực tiếp rời khỏi thành Thái Cổ, hướng về phía Thiên Tông mà đi. Trên đường, Đan Thánh vẻ mặt cảm khái, lão phu ở trong thành Thái Cổ mấy vạn năm cũng chưa từng thấy diện mạo vị Thái Cổ Minh chủ kia, hôm nay tông chủ ở ngoài thành chiến một trận, lại dẫn động được cả vị kia. Nếu là tông chủ mới vừa rồi đáp ứng điều kiện của hắn, ngày sau cơ hội chứng đạo thần chủ, ít nhất cũng có chín thành, nếu Ám Nguyên mời chào là mình, lão nói không chừng sẽ đáp ứng. Dù sao, có thể được Thái Cổ Minh bồi dưỡng, khả năng chứng đạo thần chủ rất lớn. Nếu bản thân có thể chứng đạo thần chủ, như vậy thù của Đan tộc, liền có hy vọng bằng vào thực lực của mình đi báo. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù là không dựa vào Thái Cổ Minh, ta cũng vẫn có thể chứng đạo thần chủ, đã gia nhập hay không cũng có thể làm tới trình độ đó, ta cần gì phải gia nhập Thái Cổ Minh, chịu nó ước thúc, tông chủ đại tài, lão phu xấu hổ không bằng. Đan Thánh thở dài. Là ánh mắt lão thiển cận. Lấy thiên phú của vị tông chủ Thiên Tông này, muốn chứng đạo thần chủ lại nào cần mượn tay người khác thế lực khác. Có thể ở trong thiên địa thần vương cảnh, bằng vào thân thể cứng rắn chống đỡ một đòn của thần chủ, hơn nữa đánh cho hoàng giả một tộc cũng phải chạy, đối phương xem như một người duy nhất, cường giả làm tới trình độ bực này, ngày sau muốn chứng đạo thần chủ, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Đã đầu nhập vào Thái Cổ Minh hay không cũng có thể chứng đạo thành công. Như vậy thật sự không cần thiết gia nhập Thái Cổ Minh, chịu nó ước thúc. Sau đó, Đan Thánh nói, một lần này Lôi Hoàng đào tẩu, mất hết mặt mũi, Lôi Trạch thần tộc nghĩ hẳn sẽ không bỏ qua từ đây, tộc này làm việc không biết xấu hổ, hoàn toàn không để ý thể diện thần tộc, tông chủ còn cần làm tốt phòng bị mới được. Tiền bối yên tâm, bổn tòa tự có chuẩn bị. Thẩm Trường Thanh bật cười, không nói đến la bàn lôi thần của hắn còn có lực lượng cho một đòn. Chỉ nói Thiên Ngô thị tộc trên danh nghĩa đầu phục Chu Phượng thần tộc, như vậy Chu Phượng thần tộc cũng không có khả năng tùy ý Lôi Trạch thần tộc ra tay đối với Thiên Ngô thị tộc, thậm chí Thiên Tông. Mặt khác, mình lần này chém giết Thác Nguyệt thần vương, đối phương cho không ít nguyên điểm, đợi tới sau khi chuyển hóa những nguyên điểm này, thực lực bản thân lại có thể tăng lên một tầng, khi đó không nói có thể sánh vai thần chủ, nhưng có thể rút ngắn chênh lệch một chút, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình đã có một sự nhận biết phi thường rõ ràng. Hắn vốn cho rằng mình động thiên tám trượng, chỉ là không kém gì Lệ Khai Dương lúc trước, xem như thần vương đứng đầu đội bậc thang thứ hai. Nhưng sau khi chiến một trận với thần chủ, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình đã có chút xem nhẹ bản thân, thân thể có thể so với thập phẩm đạo binh, đã có thể khiến mình hoành hành thần vương cảnh. Luận thực lực, hắn hẳn là đã vượt qua Lệ Khai Dương lúc đó. Đủ để chen thân đội bậc thang thứ nhất trong thần vương chư thiên. Đợi trở về Thiên Tông, luyện hóa nguyên điểm lần này đạt được, tỷ lệ đại khái có thể chen thân tiêu chuẩn đứng đầu trong thần vương đội bậc thang thứ nhất trước mắt. Nhưng so với Lệ Khai Dương trạng thái biển máu, có thể vẫn thua kém một chút. Một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, giống như cơn gió truyền khắp Tuyên Cổ Đại Lục. Lôi Hoàng tuy chỉ là thần chủ tầng 1, nhưng cũng là thần chủ đích thực vượt qua thiên kiếp, Phù Dương có thể đánh lui hắn. Ngoại trừ thực lực bản thân, món chí bảo kia trong tay hắn, cũng chiếm công lao thật lớn. Trong Chu Phượng thần tộc, sắc mặt thanh tướng thần chủ có chút quái dị, lần trước gặp Thẩm Trường Thanh, hắn đã tận mắt thấy thực lực của đối phương, tuy chỉ là mới vừa vào thiên địa thần vương cảnh, nhưng thực lực đủ để sánh vai nửa bước thần chủ. Nhưng mà, nửa bước thần chủ cùng thần chủ thật sự tuy chỉ chênh lệch nửa bước, nhưng thực lực hai bên lại một trời một vực. Ở lúc biết được tin tức Lôi Hoàng bị đánh lui ở thành Thái Cổ, thanh tướng thần chủ cũng suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Thẳng đến sau khi xác nhận lần nữa, mới hoàn toàn tin tưởng tin tức mình nghe được, vì kia, thế mà thật sự đánh lui Lôi Hoàng. Chẳng qua, nhìn từ tin tức đạt được, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh đánh lui Lôi Hoàng, chính là bởi mượn dụng lực lượng một tấm la bàn, trong tấm la bàn kia ẩn chứa sức mạnh to lớn của thần quân, lúc này mới khiến Lôi Hoàng chạy trối chết. Trước đó không lâu Phù Dương sau khi vào Vô Cực Hải, liền có truyền thừa Lôi Hồn thần quân xuất thế, hôm nay món chí bảo kia trong tay hắn, cũng ẩn chứa lực lượng thần quân Lôi Đạo, ta hoài nghi chí bảo này có liên quan với Lôi Hồn thần quân. Truyền thừa Lôi Hồn thần quân xuất thế ở Vô Cực Hải, cũng tất nhiên không thoát được can hệ với hắn. Chương 2494, Lôi Hoàng hỗn hển, 2, thanh tướng nói tới đây, hắn nhìn về phía một thân thể đáng sợ trước mặt cả người bị thần quan tràn ngập, thấy không rõ bộ dạng cụ thể, giống như trấn áp thiên địa vạn cổ. Thời điểm Lôi Thần Điện mở ra, vị thần chủ cổ xưa đó của Lôi Trạch thần tộc thiêu đốt tinh huyết, cứng rắn ngăn trở thần chủ các tộc, để tu sĩ trong tộc dẫn đầu tiến vào trong Lôi Thần Điện. Ý đồ cướp lấy mảnh vỡ đầm sét trong tay Lôi Hồn thần quân, nhưng về sau thần chủ các tộc sau khi chém giết vị thần chủ cổ xưa đó, từng chém giết hết toàn bộ tu sĩ Lôi Trạch thần tộc, cũng chưa thể tìm ra hành tung mảnh vỡ đầm sét. Trong Lôi Thần Điện to lớn cũng trống không, bệ hạ cho rằng, mảnh vỡ đầm sét có khả năng đã rơi vào trong tay Phù Dương hay không? Phỏng đoán này, không phải thanh tướng thần chủ suy đoán lung tung, mà là có lý lẽ có chứng cứ, bằng không, rất khó giải thích vì sao. Truyền thừa Lôi Hồn thần quân tồn tại thời gian một thượng cổ kỷ nguyên, cũng chưa xuất thế ở trong Vô Cực Hải, cố tình ở lúc đối phương vào Vô Cực Hải không bao lâu, liền trực tiếp xuất thế. Vốn, hắn là chưa liên tưởng chuyện này đến trên người Thẩm Trường Thanh. Nhưng ở sau khi biết được đối phương chính là lấy một món Lôi Đạo chí bảo, dọa Lôi Hoàng chạy mất, mới liên tưởng đến một tầng này. Chờ hắn dứt lời một lát, trong bóng người tràn ngập hào quang màu vàng kia, có hai luồng ánh sáng vàng bắn ra. Vô tận đạo vận lưu chuyển, như chư thiên diễn hóa đều ở nơi đó lần lượt hiện lên. Không bao lâu, đạo vận đột ngột tan vỡ, hào quang màu vàng cũng tan biến không thấy. Thật lâu sau, có thanh âm uy nghiêm bình tĩnh vang lên ở đại điện, đại tranh chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay đã là thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, bổn hoàng cũng khó suy tính ra quá nhiều thứ, nhưng theo bổn hoàng biết, thời điểm các tộc tới Lôi Thần Điện chưa từng mở ra. Theo lý mà nói, mảnh vỡ đầm sét tỷ lệ đại khái là không ở trên người Phù Dương. Nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối, ngươi có thể đến Thiên Tông thử một chút, xem mảnh vỡ đầm sét thực ở trong tay hắn hay không. Nếu là ở trong tay hắn, có thể trao đổi ngang giá với hắn, lấy vào tay mảnh vỡ đầm sét. Ngày xưa đầm sét thời điểm hoàn chỉnh chính là chí bảo vô thường, hôm nay cho dù tan vỡ, bên trong cũng ẩn chứa đại đạo quy tắc. Nếu có thể tìm hiểu, bổn hoàng kiếp này hẳn là có hy vọng chứng đạo thần quân. Chứng đạo thần quân. Nghe được câu này, trong mắt thanh tướng có biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Cường giả thần quân cách hắn bây giờ mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Mình hôm nay tuy ở trong cảnh giới thần chủ đã đi ra không ít, nhưng muốn chứng đạo thần quân, kiếp này tuổi thọ hao hết cũng không biết có một cơ hội đó hay không. Nếu là trên người hắn thực không có mảnh vỡ đầm sét thì sao? Thanh tướng thần chủ hỏi. Thanh âm kia giọng điệu lạnh lẽo thêm vài phần, Thiên Ngô thị tộc đã đầu nhập vào tộc ta, Lôi Trạch thần tộc ra tay đối với nó, đó là không đặt sự tồn tại của tộc ta vào mắt. Lôi Hoàng làm đường đường cường giả thần chủ, đánh lén tu sĩ thần vương đệ nhất cảnh, cách làm bậc này mất hết thể diện của thần chủ chúng ta. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, tộc ta đều không thể ngồi xem mặc kệ. Chuyện này giao cho ngươi xử lý, cũng để thế lực khác lệ thuộc tộc ta biết rõ thái độ của tộc ta. Ta đã rõ. Thanh tướng thần chủ gật gật đầu. Hư không chợt nổ tung, dưới sấm sét khủng bố càn quét, phạm vi ức vạn dặm cũng không có bất cứ một sinh linh nào có thể sống sót. Hồi lâu sau, sấm sét càn quét kia mới dần dần dừng lại, bày ra bóng người Lôi Hoàng. Chỉ là vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc này, giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, sát ý trong mắt đủ để nghiền nát tất cả. Đan tộc. Phù Dương. Bổn hoàng muốn các ngươi chết không toàn thây, Lôi Hoàng trống giận trầm thấp, hận không thể giết đến Thiên Tông ngay bây giờ, giết sạch toàn bộ sinh linh Thiên Tông, mang vị tông chủ Thiên Tông kia nghiền xương thành tro, hướng về chư thiên vạn tộc thể hiện Lôi Trạch thần tộc cường đại. Nhưng mà, nghĩ đến thân thể vĩ ngạn kia, cùng với lực lượng lôi đạo khiến mình tim đập nhanh, hắn lại cứng rắn áp chế sự xúc động này. Luồng lực lượng đó đủ để hủy diệt thần thể của mình, nếu là thần thể hủy diệt, con đường thần chủ của mình coi như đã tới điểm cuối, về sau không có chút khả năng nào chứng đạo thần quân nữa. Đại tranh chi thế? Bất cứ tu sĩ nào cũng có cơ hội chứng đạo thần quân. Cường giả cấp bậc thần chủ, cơ hội chứng đạo thần quân càng lớn hơn nữa. Luồng lực lượng lôi đạo thần quân kia, cực kỳ tương tự với khí tức lôi thần điện, rất có khả năng chính là ra từ tay lôi hồn thần quân, không lẽ mảnh vỡ đầm sét cũng rơi vào trong tay hắn. Trong lòng Lôi Hoàng sau khi dâng lên ý nghĩ này, liền càng thêm tin tưởng. Một trận chiến vô cực hải, Lôi Trạch thần tộc hầu như là thiệt hại đến cực điểm. Hy sinh một vị thần chủ cổ xưa không nói, hơn nữa đám đông thần vương cùng đi vào vô cực hải, đều ngã xuống hết ở trong một trận chiến kia. Có thể nói, một trận chiến này, khiến thực lực Lôi Trạch thần tộc tổn hại quá nữa. Vốn Lôi Trạch thần tộc ở trong chư thiên thần tộc, cũng đã là thuộc loại tiêu chuẩn hạ du, hôm nay lại tổn hại quá nữa, hầu như là đến trình độ chìm tận đáy biển. Chương 2495, Ngụy Thiên Kiêu, 1, cho dù là như vậy cũng thôi. Nếu thật có thể thu hồi mảnh vỡ đầm sét, thực lực tổn hại cũng tổn hại rồi, chỉ cần cho Lôi Trạch thần tộc thời gian, không cần bao lâu có thể một lần nữa khôi phục nguyên khí, thậm chí vượt qua bây giờ. Nhưng vấn đề là, ở cùng lúc tổn hại lượng lớn cường giả, Lôi Trạch thần tộc lại ngay cả cái lông của mảnh vỡ đầm sét cũng chưa nhìn thấy. Như vậy, Thiên Hỏa thần chủ cùng với một đám thần vương, đều xem như chết vô ích, Lôi Hồn thần quân năm đó chứng đạo thần quân. Chính là bởi hắn có mảnh vỡ đầm sét, mà theo tộc ta suy tính, mảnh vỡ đầm sét tất nhiên bị hắn để lại trong vô cực hải, nhưng bây giờ trong lôi thần điện trống không một vật, chỉ có thể nói rõ mảnh vỡ đầm sét đã bị tu sĩ khác lấy đi. Trước mắt thật sự có khả năng lấy đi mảnh vỡ đầm sét, cũng chỉ có hắn. Lôi Hoàng chỉ cảm thấy một luồng sát ý trong lòng ngực mình, hầu như đến trình độ không kìm được, tuy hắn không có chứng cứ 100% chứng minh, mảnh vỡ đầm sét chính là ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, ít nhất cũng có 90% tỷ lệ, mảnh vỡ đầm sét là bị đối phương cướp đi. Nếu sự việc thật là như vậy, Lôi Trạch thần tộc cùng Thiên Tông là thật sự không chết không thôi. Đào hố giết thần chủ cùng với một đám thần vương tộc ta, càng khiến bổn hoàng mất hết mặt mũi, Thiên Ngô thị tộc. Thiên Tông. Bổn hoàng cùng các ngươi không đội trời chung, Lôi Hoàng hôm nay đã mang toàn bộ vấn đề, đều đổ lỗi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu không có đối phương âm thầm phá rối, Lôi Trạch thần tộc căn bản không tổn thất thê thảm nặng nề như thế. Ngay lúc này, không gian trước mắt hơi vặn vẹo, có một bóng người mơ hồ xuất hiện ở nơi đó. Lôi Hoàng nếu muốn ra tay với Thiên Tông, chúng ta bằng lòng ra tay giúp đỡ. Trở lại rồi. Nhìn ngọn núi quen thuộc trước mặt, Thẩm Trường Thanh có chút an lòng. Trước kia mượn bổn nguyên tu sĩ khác, trà trộn ở trong các tộc, đều không có bất cứ lòng trung thành gì đáng nói. Nhưng từ sau khi lập Thiên Tông, xem như ở chư thiên thật sự có chỗ đặt chân. Thiên Tông. Bên ngoài là tông môn của Thiên Ngô thị tộc, trên thực tế chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, Thiên Tông chính là tông môn của mình, không có bất cứ quan hệ gì với Thiên Ngô thị tộc. Đây là Thiên Tông, quả nhiên là linh khí nồng đậm. Đan Thánh cảm thụ được linh khí chung quanh, không khỏi gật gật đầu, tuy nồng độ linh khí nơi này, so sánh với thành thái cổ mà nói tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng cũng coi như cực kỳ nồng đậm. Thần cảnh tu luyện linh khí không sinh ra tác dụng lớn, nhưng nếu luyện chế đan dược, yêu cầu đối với phương diện linh khí đó là rất cao. May mắn, trong Thiên Tông linh khí nồng đậm, nhu cầu để luyện đan hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Tông chia làm ngoại viện, nội viện, cùng với chủ tông, tiền bối đã là điện chủ đan điện, vậy là ở trong chủ tông, mặt khác ở trong phạm vi Thiên Tông, bổn tọa cũng thành lập thần thành, ngày sau nơi đó chính là nơi giao dịch của Thiên Tông. Đợi tới ngày khác nếu có rảnh rỗi, tiền bối cũng có thể ở trong thần thành mở đan các, tin tưởng có danh hiệu đan các làm hấp dẫn, thần thành có thể hấp dẫn không ít tu sĩ. Thẩm Trường Thanh nói, khác với ngoại viện nội viện, hai bên đều ở trong phạm vi trận pháp Thiên Tông bảo vệ, nhưng thần thành mà nói, tuy ở phạm trù địa giới Thiên Tông, lại vừa ở ngoài thập nhị đô Thiên Phong thần trận. Nguyên nhân xét đến cùng, đó là bởi thần thành không chỉ cho đệ tử Thiên Tông sử dụng, cũng cho tu sĩ ngoại tông giao dịch. Như vậy, nếu an trí thần thành ở trong trận pháp, ngày khác thực có ai muốn bất lợi đối với Thiên Tông, rác có khả năng từ bên trong công phá trận pháp, do đó tan rã thiên tông. Cái này không phải nói giỡn. Bất cứ trận pháp nào cũng tồn tại điểm yếu của nó. Thập nhị đô thiên phong thần trận tuy cường đại, nhưng nếu từ bên trong tấn công, sẽ so với từ bên ngoài tấn công dễ dàng hơn rất nhiều. Chính là cân nhắc đến một điểm này, Thẩm Trường Thanh mới an trí thần thành ở bên ngoài, hy vọng có một ngày, thần thành có thể thật sự hưng thịnh hẳn lên. Đặc biệt ở sau khi kiến thức được thành thái cổ huy hoàng, hắn đối với thần thành càng gửi gắm kỳ vọng cao. Nếu có một ngày, thần thành thật có thể trưởng thành đến trình độ cỡ đó của thành thái cổ, chỉ riêng một cái thần thành thu lợi, tiền lời hàng năm kiếm lấy thần tinh, đã đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ nhân tộc. Nhưng mà, thật sự muốn đến một bước đó, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, vẫn cần tích lũy tháng ngày mới được. Đưa Đan Thánh về Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh liền truyền tin tức ra ngoài, làm đệ tử Thiên Tông đều rõ, trong tông môn đã có thêm một vị điện chủ Đan Điện, sau đó, hắn liền đi tới Chiến Công Điện. Hôm nay trong Chiến Công Điện đã không vắng vẻ lạnh lẽo giống như vừa mới bắt đầu nữa, có không ít đệ tử đều ra vào. Đồng thời, vì giải quyết vấn đề nhân thủ Chiến Công Điện, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý sắp xếp mấy trận linh tới nơi này, giúp đỡ Trảm Thánh xử lý công việc. Tôn Thượng, Tông Chủ, Trảm Thánh đang ở nội sảnh nhìn thấy người tới, theo bản năng đứng dậy hành lễ. Thẩm Trường Thanh nói, trong khoảng thời gian này Chiến Công Điện như thế nào, đệ tử Thiên Tông phổ biến tu vi tương đối thấp, mặc dù có không ít đệ tử đến nhận nhiệm vụ, nhưng kẻ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ tạm thời không có một ai. Trảm Thánh lắc lắc đầu. Chương 2496, Ngụy Thiên Kiêu, 2, như là nhiệm vụ Chiến Công Điện bây giờ, hoặc chú ý cơ duyên, hoặc chính là chú ý thực lực, tu sĩ ban đầu có thể gia nhập Thiên Tông, thực lực người mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng thần cảnh mà thôi, thực lực như vậy chỉ có thể nói tạm chấp nhận, nhưng muốn nói mạnh khẳng định không tính là mạnh. Thẩm Trường Thanh gật đầu, việc làm từng bước một, trước mắt bổn tọa từ trong thành thái cổ mời đến một vị luyện đan tông sư đảm nhiệm điện chủ đan điện. Về sau Chiến Công Điện có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ có liên quan tới Đan Điện. Nhiệm vụ Đan Điện. Vẻ mặt Trảm Thánh nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh nói, Đan Điện to như vậy, luyện đan sư sao có thể chỉ có một người duy trì, việc này ta sẽ nói chuyện kỹ với vị điện chủ Đan Điện kia, mặt khác luyện đan cũng cần linh dược, những linh dược này có thể để một bộ phận đệ tử gieo trồng, để duy trì nhu cầu hàng ngày của Đan Điện. Trong Minh Hà Giới là tồn tại rất nhiều linh dược. Nhưng những linh dược đó đều là linh dược cấp cao, dùng để luyện chế đan dược tầm thường, hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, đan dược cấp cao, lấy tu vi đệ tử Thiên Tông bây giờ, cho dù là đặt ở trước mặt cũng khó có thể luyện hóa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng đã nghĩ tốt rồi. Để Đan Thánh tuyển nhận một đám học đồ ở phương diện luyện đan có chút thiên phú, hoặc là tự mình luyện chế đan dược mở ra linh trí, tái hiện đan tộc, tăng thêm cho đan điện một đám luyện đan sư. Những luyện đan sư này luyện chế đan dược, hướng tới chính là toàn bộ đệ tử bình thường của Thiên Tông. Tuy nói trong Minh Hà Giới cũng có rất nhiều linh dược cấp thấp, nhưng hắn lại lười từ trong Minh Hà Giới hái. Đương nhiên, có một nguyên nhân chủ yếu nhất. Đó là trước mắt con đường đạt được chiến công của đệ tử Tông Môn quá ít, không có con đường chiến công, thực lực tăng tiến sẽ thông thả. Thêm đan điện thêm con đường chiến công, là có lợi với Thiên Tông phát triển. Được, việc này ta nhớ rồi. Trảm Thánh gật gật đầu, hắn bề ngoài tuy là điện chủ Chiến Công Điện, nhưng mọi việc đều là lấy mệnh lệnh Thẩm Trường Thanh làm chủ, toàn bộ chuyện đối phương bàn giao, mình cứ làm theo là được. Từ Chiến Công Điện rời đi, Thẩm Trường Thanh lại đi Vạn Pháp Điện, Truyền Công Điện cùng Tàng Thư Các vân vân các nơi một lần, thậm chí là ngoại viện hắn cũng yên lặng dạo qua một vòng. Có trận linh cảnh giới nửa bước thần vương, đảm nhiệm ngoại môn chấp sự dạy, các phương diện của Thiên Tông đều xem như đi lên quỹ đạo. Chỉ là thời gian sáng lập ngắn ngủi, tạm thời nhìn không ra hiệu quả gì. Dù sao không phải mỗi người đều là thiên kiêu đứng đầu, lại nói cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng không có khả năng một ngày đột phá một cảnh giới. Tính toán đâu ra đấy, thời gian Thiên Tông sáng lập, cũng mới mấy tháng thời gian mà thôi. Phóng mắt tuyên cổ đại lục, bất cứ một tông môn nào, cái nào không phải tồn tại ngàn vạn năm, thậm chí mấy chục hơn trăm vạn năm, mới có nội tình cường đại, dưới sự so sánh. Thiên Tông chỉ giống như trẻ con vừa mới sinh ra, ngay cả trình độ bi bô tập nói cũng không đến. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Dù sao chỉ cần cho mình thời gian, Thiên Tông sẽ có một ngày lớn mạnh. Đi vòng vòng, hắn lại tới Đan Điện. Đan trưởng lão đối với hoàn cảnh Thiên Tông thích ứng hay không? Hoàn cảnh Thiên Tông không kém gì lúc lão phu ở Đan Các, hơn nữa, luyện đan chỉ cần linh khí đầy đủ, hoàn cảnh an nhàn là được, còn lại không có yêu cầu gì quá lớn, Đan Thánh cười nhẹ. Thẩm Trường Thanh nói, Đan trưởng lão hài lòng là tốt rồi, trước mắt đan điện trống trải, đệ tử tông môn phương diện tu luyện cũng cần đan dược phụ trợ, nếu chỉ mỗi đan trưởng lão tự mình luyện chế đan dược, cho dù là có thể cung ứng nhu cầu của tông môn, cũng phải lãng phí không ít thời gian tinh lực. Cho nên ta nghĩ, đan điện có thể cần thu thêm bộ phận đệ tử bồi dưỡng thành luyện đan sư, sẽ chia chút lo lắng cho trưởng lão. Chẳng qua, đan trưởng lão nếu có thể khiến đan tộc tái hiện, vậy tự nhiên là tốt nhất. Dù sao đan tộc trời sinh chính là hảo thủ luyện đan, so sánh với đệ tử tông môn, thiên phú luyện đan chưa chắc có thể làm trưởng lão hài lòng. Lão phu xem có thể tái hiện đan tộc hay không đi. Đan Thánh trầm mặt một phen, sau đó nói. Muốn tái hiện đan tộc, phải luyện chế ra đan dược mở ra linh trí, đan dược bực này không quan hệ với cấp bậc, hoàn toàn là một cái vấn đề mang tính xác suất, chỉ có đan dược đạt tới trình độ thật sự hoàn mỹ, mới có khả năng sinh ra linh trí. Đồng thời, đan dược cấp bậc càng cao hóa hình ra, như vậy ngày sau thành tựu cũng càng cao. Như là đan dược cấp bậc thấp nhất, cho dù sinh ra linh trí hóa hình, có thể cả một đời, cũng không thể tiến vào thánh giai, càng đừng nói về sau thần cảnh cùng với thần vương cảnh. Trước mắt Thiên Tông không cần đan tộc nhỏ yếu, chỉ cần đan tộc cường đại. Mình muốn dựa vào lực lượng Thiên Tông tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, đầu tiên phải bày ra giá trị của bản thân. Lão Phu bắt tay vào làm chuẩn bị luyện chế đan dược thần vương cảnh, nếu đan dược cấp bậc này sinh ra linh trí, như vậy đan tộc hóa hình trời sinh liền có được thực lực thần cảnh, ngày sau có hy vọng rất lớn có thể chứng đạo thần vương. Chỉ là luyện chế đan dược cỡ này, cần lấy linh dược thần vương làm thuốc dẫn. Trên người lão phu hôm nay tuy có một bộ phận linh dược, nhưng vẫn còn thiếu một ít, không biết tông môn bên này có linh dược tồn kho hay không. Đan Thánh nói ra yêu cầu của mình. Chương 2497, Ngụy Thiên Kiêu, 3, Đan Dược Thần Vương, sinh ra là thần cảnh. Thẩm Trường Thanh nói, bất cứ linh dược thần vương nào cũng được, hay là chỉ có linh dược thần vương đặc biệt mới được. Linh dược khác nhau dược tính khác nhau, linh dược lão phu cần chính là bộ dáng cỡ này. Đan Thánh nói xong, trực tiếp dùng thần lực ngưng tụ ra bộ dáng linh dược. Chư thiên vạn tộc, một loại linh dược giống nhau, đều có cách gọi khác nhau, chỉ có ngưng tụ bộ dáng bản thân linh dược, mới là đáng tin nhất. Nhìn bộ dáng linh dược một lần thật sâu, tâm thần Thẩm Trường Thanh liền chìm vào trong Minh Hà Giới. Minh Hà Giới hôm nay, số lượng hung thú đã nhiều hơn so với lúc chưa vào Vô Cực Hải không ít, tùy ý có thể thấy được hung thú chém giết, tranh đoạt huyết thực, theo hung thú ngã xuống. Máu thịt thấm vào trong đại địa, linh khí Minh Hà Giới chỉ tăng chứ không giảm. Phàm là linh dược cấp thần vương cùng trên nữa, đều cố ý bị Thẩm Trường Thanh dùng lực lượng thiên đạo bảo vệ, khỏi bị hung thú chém giết làm hại. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã tìm được linh dược Đan Thánh cần. Bên ngoài, thần niệm của hắn từ trong Minh Hà Giới rời khỏi, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay liền có linh dược hiện ra. Trưởng lão cần là loại linh dược này phải không? Không sai. Chính là linh dược cỡ này. Đan Thánh gật gật đầu, khi lại nhìn về phía cây linh dược kia, vẻ mặt có chút kích động. Hóa linh thảo, linh dược luyện chế đan dược hoàn mỹ ắt không thể thiếu, cho nên linh dược bực này ở trong chư thiên cực kỳ thưa thớt, nếu có thể vào cấp bậc thần vương, liền tính là trân bảo hiếm có trên đời. Cây hóa linh thảo này của tông chủ, nếu lão phu không nhìn lầm, nhắm chừng đã là linh dược thần vương đứng đầu rồi nhỉ, lão cũng không ngờ. Trong Thiên Tông sẽ có hóa linh thảo cấp bậc linh dược thần vương đứng đầu. Cho dù mình ở thành Thái Cổ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy hóa linh thảo cấp bậc này. Hóa linh thảo quý giá như thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, sau đó tâm thần hắn không khỏi lại xâm nhập đến trong Minh Hà Giới. Ở trong một hẻm núi, có hóa linh thảo thành từng mảng sinh trưởng ở nơi đó, trong đó bốn thành vào cấp bậc thần vương, còn lại trên cơ bản đều là thuần một sắc linh dược thần cảnh. Mặt khác, ở giữa toàn bộ hóa linh thảo, có một cây hóa linh thảo cỡ lớn sinh trưởng ở nơi đó, khí tức cường đại đáng sợ tràn ngập ra ở nơi đó. Hóa linh thảo vương. Linh dược cấp thần chủ. Tương tự cũng là một trong các linh dược thần chủ số lượng không nhiều trong Minh Hà Giới. Dựa theo Đan Thánh nói, hóa linh thảo nếu thật quý giá như thế, mình nếu mang toàn bộ hóa linh thảo trong Minh Hà Giới tung ra bán, nhắm chừng có thể bán được một con số thiên văn thần tinh, chẳng qua. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chưa thật sự làm như vậy. Hóa linh thảo quý giá rõ ràng là có tiền không có chỗ bán, so với cầm đi đổi thần tinh, chẳng bằng giữ luyện chế đan dược thực tế hơn. Ngoại trừ hóa linh thảo, trong Minh Hà giới còn sinh trưởng có rất nhiều linh dược thiên kỳ bách quái. Lúc này, hắn càng thêm rõ, Minh Hà bá quân cho mình Minh Hà giới, rốt cuộc là có giá trị lớn bao nhiêu, vốn lão phu chỉ có nắm chắc luyện chế đan dược cấp bậc thiên địa thần vương, như vậy đan tộc hóa hình, thực lực chỉ ở khoảng thần cảnh tầng 1 đến tầng 3, nhưng trước mắt có hóa linh thảo cấp bậc thần vương đứng đầu giúp đỡ, có thể thử luyện chế đan dược thần vương đệ tứ cảnh. Đan dược cỡ này nếu có thể hóa hình ra đời, cho dù là chưa thể điểm hỏa thần hỏa, nhưng luận thực lực cũng sẽ tương đương với thần cảnh viên mãn. Nếu về sau có thể điểm hỏa thần hỏa đi lên thần đạo, không nói vô địch cùng cấp bậc, ở trong thần cảnh cũng tương đương với các thiên kiêu vạn tộc kia. Đan Thánh tự tin cười nói. Tuy thiên kiêu như vậy chỉ tính là thiên kiêu ở trong thần cảnh, ngày khác chứng đạo thần vương, so sánh với thiên kiêu thật sự, là tồn tại chênh lệch. Cho nên, thiên kiêu cỡ này, lại xưng là ngụy thiên kiêu. Cái gọi là ngụy thiên kiêu, đó là ở trong một cảnh giới nào đó, có được chiến lực thiên kiêu. Mà khi đột phá đến một tầng cao hơn, liền không còn thực lực vượt cấp chiến đấu như thiên kiêu, cho nên xưng là ngụy thiên kiêu. Nhưng mà, cho dù là ngụy thiên kiêu, ở trong mắt Đan Thánh cũng không tồi rồi, chỉ cần có thể cung cấp nguồn suối tín ngưỡng, ngày sau có hy vọng chứng đạo thần vương. Năm đó Đan tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng không có bao nhiêu ngụy thiên kiêu tồn tại. Không có cách nào cả, hóa linh thảo cấp bậc thần vương đứng đầu cực kỳ khó có được, nếu không có linh dược cỡ này phụ tá. Muốn luyện chế ra đan dược thần vương đứng đầu sinh ra linh trí, hầu như là không có bất cứ khả năng nào. Cho dù lão tự xưng đan thánh, cũng không phải nói thực sự có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tùy tay có thể luyện chế đan dược thần vương đứng đầu sinh ra linh trí. Dù sao, đều là đan dược thần vương đứng đầu, sinh ra linh trí hay không, chính là hai cực đoan khác nhau, nhưng bây giờ có hóa linh thảo cấp bậc này giúp đỡ, đan thánh có lòng tin tuyệt đối. Ngoại trừ chuyện đan điện, còn có một việc. Bổn tọa từng nói với trưởng lão, trước mắt trưởng lão trở lại Thiên Tông, liền nên chuẩn bị một chút. Thẩm Trường Thanh đổi đề tài, ánh mắt cũng có thêm vài phần biểu cảm khác thường. Trong lòng Đan Thánh hiểu rõ, điều Tông chủ nói, nghĩ hẳn chính là chuyện pháp tắc thần đang nhỉ. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chương 2498, yêu cầu luyện chế của pháp tắc thần đan, một, ta cần tiền bối luyện chế pháp tắc thần đan, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Nguyên nhân thật sự mình lao lực thiên tân vạn khổ, mời chào đối phương, chính là ở trên pháp tắc thần đan. Ngưng tụ hạt nhân động thiên, cần 3.000 pháp tắc mới được. Mình bây giờ mới ngộ ra 681 pháp tắc, cho dù là chém giết Thác Nguyệt Thần Vương, đạt được 120 nguyên điểm, toàn bộ tiêu hao chỗ nguyên điểm đó, số lượng pháp tắc cũng mới vừa vặn tiến vào đến cấp bậc 800 mà thôi. 3.000 pháp tắc. 800 pháp tắc. Cho dù là 1/3. Cũng còn kém một ít. Nhưng tình huống chư thiên bây giờ, không phải mình muốn chém giết thần vương, thì có thể trực tiếp chém giết, thần vương nhỏ yếu giết thì giết, nhưng các thần vương nhỏ yếu kia, một vị mới có thể cho bao nhiêu nguyên điểm, giết 20-30 vị thiên địa thần vương, cộng lại cũng không cung cấp nhiều nguyên điểm bằng một vị quy tắc thần vương. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Hắn nếu thật muốn một hơi chém giết 20-30 vị thần vương, nhắm chừng chư thiên vạn tộc cũng phải rung chuyển. Nói không chừng còn có ánh mắt thần tộc đặt ở trên người Thiên Tông, đến lúc đó, cho dù Chu Phượng thần tộc, cũng không nhất định kiên định bảo vệ Thiên Tông. Về phần chém giết thần vương cường đại, cũng không đơn giản như vậy. Phàm là có thể vào cảnh giới quy tắc thần vương, 8/9/10, sau lưng đều liên lụy đến thế lực thần tộc. Thần tộc là cái phiền toái không nhỏ. Nếu ta không sợ thần tộc uy hiếp, hoàn toàn có thể ra tay như không chút cố kỵ. Lấy vạn tộc thần vương làm căn cơ để nuôi dưỡng bản thân, đến lúc đó tấn thăng vạn pháp cảnh, chính là rất dễ dàng, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chỉ tiếc, bây giờ mình còn chưa đến trình độ không sợ thần tộc. Một gã lôi hoàng đã khiến hắn không thể không ra hết thủ đoạn, nếu đổi làm thần chủ cường đại hơn một chút, nhắm chừng phải vận dụng bổn nguyên thần quân mới được. Bởi vậy, cho dù là bản thân có thực lực chém giết thần vương, cũng không phải muốn giết thì có thể giết. Trước mắt thần vương thật sự có thể đối phó, đại khái chính là Hoàng Sơn thần tộc cùng Lôi Trạch thần tộc, kẻ trước thần chủ ngã xuống hết, toàn bộ thần tộc đã không có bất cứ một vị thần chủ nào tọa trấn nữa. Kẻ sau mà nói, đã xé rách da mặt lẫn nhau, thật muốn ra tay cũng không có gì cố kỵ, thần tộc khác cũng không có khả năng lắm nhúng tay ân oán của Thiên Tông cùng Lôi Trạch thần tộc, Từ sau khi Hoàng Sơn thần tộc thần chủ diệt hết, chư thiên đã có không ít thế lực nhằm vào thần tộc hoàn toàn xuống dốc này. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hôm nay còn chưa có thế một thế lực nào thật sự ra tay, nhắm chừng là không muốn trở thành vật hy sinh thăm dò. Dù sao, Hoàng Sơn thần tộc nói như thế nào nữa, đó cũng là một thần tộc. Ở bề ngoài Hoàng Sơn thần tộc thần chủ diệt hết, nhưng sau lưng có thủ đoạn khác che giấu hay không, ai cũng không rõ, cho nên, bây giờ cần một thế lực dẫn trước ra tay, thử ra điểm mấu chốt của Hoàng Sơn thần tộc, ở sau khi xác định Hoàng Sơn thần tộc quả thực không còn lại lực lượng gì, thế lực khác sẽ giống như sói đói hung hăng lao lên, chia cắt hết Hoàng Sơn thần tộc. Nhìn từ trên cục diện hôm nay, Thẩm Trường Thanh cảm giác Hoàng Sơn thần tộc hẳn là không có thần chủ tọa trấn. Ít nhất, ở trong chư thiên, là không có bất cứ thần chủ nào tọa trấn, nhưng muốn nói ở trong thần cung có cường giả Hoàng Sơn thần tộc hay không, vậy thì không dễ xác định. Nhưng có một điểm, hắn có thể khẳng định. Cho dù trong thần cung có cường giả Hoàng Sơn thần tộc tọa trấn, đối phương cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Cường giả thần cung muốn vào chư thiên cũng không dễ dàng, nếu thực dễ dàng như vậy, ở thời điểm Hoàng Sơn thần tộc lâm vào cục diện như thế, trong thần cung nên có cường giả Hoàng Sơn thần tộc trở về, để chủ trì đại cục, nhưng đến bây giờ, cũng không thấy có tin tức cường giả thần cung Hoàng Sơn thần tộc trở về truyền ra. Như vậy, cũng chỉ có hai khả năng. Hoặc là trong thần cung đã không còn cường giả Hoàng Sơn thần tộc, hoặc chính là cường giả Hoàng Sơn thần tộc trong thần cung không có thái hư lệnh, không thể vào chư thiên. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Thiên Tông đều không có khả năng là kẻ xung phong, thần tộc dụ hoặc bày ở nơi đó, thế lực khác nhắm chừng không cần bao lâu, phải xuống tay đối với Hoàng Sơn thần tộc. Đợi tới lúc chiến tranh toàn diện bùng nổ, tất nhiên là thời cơ ta từ trong đó đạt được lợi ích. Nhưng ở trước đó, ta phải tiến một bước tăng cường thực lực, mới có khả năng ở trong một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc sau này vớt được đủ nhiều lợi ích. Mình bây giờ thực lực tuy nói không kém, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ không đủ, cho nên, để đan thánh luyện chế pháp tắc thần đan, chính là một khâu quan trọng tăng cường thực lực. Đối với chuyện trong lòng Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, vị điện chủ đan điện mới này cũng không quá hiểu biết. Mặt khác luyện chế pháp tắc thần đan, vẫn là một vấn đề quan trọng. Vấn đề gì? Đó là thời điểm luyện chế pháp tắc thần đan, lấy thực lực của lão phu, rất khó xác nhận thần đan luyện chế ra, chính là ở cấp bậc pháp tắc cỡ nào. Nếu là cấp bậc pháp tắc đó trùng hợp bị cường giả khác lĩnh ngộ, như vậy cho dù dùng pháp tắc thần đan này, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đan Thánh trầm giọng nói, chương 2499, yêu cầu luyện chế của pháp tắc thần đan, 2, chư thiên pháp tắc mênh mông, bất cứ một pháp tắc nào, đều có thể diễn sinh ra vạn đạo pháp tắc giống nhau lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cho dù số lượng chư thiên pháp tắc mênh mông như thế nào nữa, nhưng so với cường giả chư thiên vạn tộc trước mắt mà nói, cũng đã có không ít pháp tắc bị cường giả nắm giữ rồi. Một khi luyện pháp tắc thần đang bị cường giả nắm giữ như vậy tu sĩ sau khi nuốt dùng, cũng không có khả năng có bất cứ tác dụng gì. Nói trắng ra là, một môn pháp tắc, chỉ có thể có một vị nắm giữ. Muốn nắm giữ một môn pháp tắc giống nhau, vậy chỉ có thể chờ một vị nắm giữ pháp tắc hoặc là quy tắc trước đó ngã xuống, như vậy người tới sau mới có cơ hội lĩnh ngộ. Cái này không giống với thần thông. Bất cứ tu sĩ nào muốn từ trong thần thông lĩnh ngộ pháp tắc, đều chỉ có thể có một lần cơ hội, chỉ cần người trước từng lĩnh ngộ môn thần thông pháp tắc này, mặc kệ ngã xuống hay không, người tới sau cũng không thể từ trong thần thông ngộ ra pháp tắc tồn tại nữa. Nhưng mà, thần thông lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là một trong các loại phương pháp lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi. Trên thực tế, ngoài trừ thần thông lĩnh ngộ pháp tắc, tu sĩ càng có thể từ trong chư thiên tự lĩnh ngộ pháp tắc quy tắc, nhưng muốn làm được một bước này, chẳng những cần thiên phú cực cao, hơn nữa càng phải chú ý cơ duyên. Tương tự, pháp tắc thần đang xem như một đường tắt. Nhưng đường tắt thường thường cũng tồn tại tệ đoan. Tệ đoan lớn nhất của pháp tắc thần đan liền có khả năng luyện chế ra ẩn chứa pháp tắc đã bị nắm giữ. Nếu như vậy, pháp tắc thần đan coi như phế đi, Đan Thánh tuy chưa từng luyện chế ra pháp tắc thần đan thật sự, nhưng ở một khắc đó bản thân ngộ ra pháp tắc thần đan. Trong hư vô đã đạt được một ít tin tức tương ứng. Ở trên một điểm này, lão phải nói rõ với Thẩm Trường Thanh mới được. Dù sao, luyện chế pháp tắc thần đang cần linh dược quá mức quý giá. Nếu là luyện hỏng, đó là tổn thất không nhỏ. Vấn đề này trưởng lão không cần để ý, không biết luyện chế pháp tắc thần đang cần linh dược cỡ nào. Lông mày Thẩm Trường Thanh giãn ra, cười nói, pháp tắc lặp lại, một điểm này đối với tu sĩ khác mà nói, thật là cái tai họa ngầm không nhỏ. Nhưng đối với mình mà nói, vấn đề này căn bản là không tồn tại. Mở động thiên, tu sĩ tự như tự thành thiên địa. Dưới tình huống cỡ này, lấy đâu ra cái gọi là pháp tắc lặp lại? Tự như so với trong chư thiên tồn tại vô số thiên địa, pháp tắc trong các thiên địa này trên cơ bản đều là nhất trí, nếu thiên địa pháp tắc cũng có thể xung đột, như vậy chư thiên không có khả năng tồn tại vô số thiên địa nữa, đạo lý tương tự. Chư thiên pháp tắc như thế, động thiên pháp tắc cũng như thế. Chẳng qua, cũng không phải nói hoàn toàn không có xung đột. Nếu pháp tắc thần đang thánh luyện chế ra vừa vặn giống như đúc với pháp tắc mình đã lĩnh ngộ, như vậy liền không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng xác suất như vậy rất thấp, Thẩm Trường Thanh không tin mình sẽ vận khí kém đến bực này. Số lượng pháp tắc mênh mông vô ngần, mình mới lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, cho dù là so với chư thiên pháp tắc, cũng không bằng phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Nghe vậy, Đan Thánh gật gật đầu, tông chủ đã mở miệng, như vậy lão phu đợi tới sau khi Đan tộc xuất thế, liền bắt tay vào làm chuẩn bị luyện chế pháp tắc thần đan, trong đó luyện chế pháp tắc thần đan, cần có linh dược thần chủ làm vật dẫn, hoặc là khí huyết thần chủ an vật dẫn. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự dẫn tới pháp tắc buông xuống, dung nhập trong đan dược. Nếu không có linh dược thần chủ hoặc khí huyết thần chủ cỡ này làm vật dẫn, rất khó luyện chế ra pháp tắc thần đan thật sự. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lão phu nhiều năm qua cũng khó luyện chế pháp tắc thần đan. Luyện chế pháp tắc thần đan yêu cầu quá mức hà khắc. Linh dược thần chủ thì không cần nhiều lời, bất cứ một cây nào cũng là vô thượng chí bảo, cho dù là trong thần tộc, linh dược thần chủ có thể tồn tại đều có giới hạn, cho dù bản thân kinh doanh đan các nhiều năm, cũng chưa thể đạt được bất cứ một cây linh dược thần chủ nào. Linh dược bực này, hoàn toàn là có tiền cũng không có chỗ bán. Không phải ngươi có thần tinh, thì nhất định có thể mua được. Bởi vì linh dược cấp bậc này, đối với thần chủ mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Bất cứ một vật nào hữu dụng với thần chủ, đều không phải thần tinh có thể cân nhắc giá trị của nó, cho dù là thái cổ minh thế lực đứng đầu cỡ đó, đối với linh dược cấp thần chủ cũng cực kỳ khuyết thiếu, chỉ từ đối phương từ trong tay Vân Long thần tộc lấy 3 cây linh dược cấp thần chủ làm điều kiện, phóng thích tu sĩ Vân Long thần tộc bị giam giữ liền có thể thấy được phần nào. Về phần khí huyết thần chủ, cái đó càng là hy vọng xa vời. Cường giả thần chủ cao cao tại thượng, uy áp chư thiên. Muốn thật sự đạt được khí huyết thần chủ, khó khăn trong đó, so với đạt được linh dược thần chủ còn khó hơn rất nhiều. Không có bất cứ một vị thần chủ nào, sẽ dễ dàng giao ra khí huyết của mình. Cường giả cỡ đó, bất cứ một giọt máu nào cũng ẩn chứa năng lượng tinh hoa vô cùng, hao phí 5 tháng cực kỳ dài đằng đẵng mới rèn luyện thành. Cho dù là sói mòn một chút, cũng là một tổn thất không nhỏ, chương 2500 đỉnh tế thiên, 1, cho nên, trừ phi là có lực lượng cường đại địch nổi thần chủ, nếu không, muốn từ trên người thần chủ đạt được khí huyết, trên cơ bản chính là vọng tưởng. Linh dược thần chủ. Khí huyết thần chủ. Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ nhíu mày, hắn ở trong Minh Hà giới tuy có một chút linh dược thần chủ sinh trưởng, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, nếu mỗi lần luyện chế pháp tắc thần đan. Đều cần linh dược thần chủ, cho dù là lấy số lượng dự trữ linh dược Minh Hà giới, nhắm chừng cũng không chống đỡ nổi bao nhiêu lò đan dược. Linh dược thần chủ không được, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới khí huyết thần chủ. Nhưng đáng tiếc là, lấy thực lực hắn bây giờ, muốn đạt được khí huyết thần chủ cũng không dễ dàng. Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Thẩm Trường Thanh chợt lóe, nhìn về phía Đan Thánh hỏi, nếu là khí huyết hung thú thần chủ được không? Hung thú thần chủ. Đan Thánh ngẩn ra một phen, sau đó liền gật gật đầu. Hung thú thần chủ chỉ rèn luyện thể phách, luận tới thân thể mà nói, trong cảnh giới ngang nhau, nghĩ hẳn so với thần chủ mạnh hơn rất nhiều, nếu có thể sử dụng khí huyết hung thú thần chủ làm vật dẫn luyện chế pháp tắc thần đan, tin tưởng xác suất thành công có thể cao hơn không ít, nói tới đây, lão lại tiếc nuối lắc lắc đầu. Đáng tiếc trong chư thiên hung thú có thể vào thần chủ cực kỳ thưa thớt, nơi thật sự hung thú thần chủ tụ tập, chỉ có một cái Vô Cực Hải. Nhưng lấy hung thú nơi đó, cho dù đều là cường giả cấp bậc thần chủ, cũng không có khả năng mạo muội xâm nhập, bằng không tổn hại ở nơi đó, chính là tổn thương to lớn. Đợi một chút. Đan Thánh nhìn về phía người trước mặt, ánh mắt hơi thay đổi. Lão nếu không nhớ lầm, vị này tự như cũng đã vào Vô Cực Hải nhỉ, bây giờ đối phương chủ động đưa ra vấn đề khí huyết hung thú thần chủ, không lẽ trong tay đối phương còn có máu hung thú thần chủ? Nghĩ đến đây. Đan Thánh cưỡng chế sự kích động trong lòng, lập tức hỏi, trong tay tông chủ chẳng lẽ có máu hung thú thần chủ? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, hơn nữa rất nhiều. Trong tay ta quả thật có máu hung thú thần chủ, tin tưởng để luyện chế pháp tắc thần đan không thành vấn đề, lại không biết luyện chế pháp tắc thần đan, rốt cuộc cần bao nhiêu máu hung thú thần chủ mới được. Quả nhiên như thế. Vẻ mặt Đan Thánh giật mình, sau đó liền mở miệng trả lời, luyện chế pháp tắc thần đan cần bao nhiêu máu hung thú thần chủ, lão phu tạm thời cũng không thể biết, nhưng trên lý luận tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, vậy làm phiền trưởng lão cho cái dụng cụ chuyên chứa máu. Việc nhỏ. Đan Thánh cười ha ha, trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái đỉnh cổ. Cái đỉnh cổ vừa xuất hiện, liền có một luồng khí tức không kém phát ra, tượng trưng cho bản thân bất thường. Ồ! Vậy mà là đỉnh Tế Thiên. Ở lúc cổ đỉnh xuất hiện, Thanh Y trong động thiên có chút kinh ngạc. Đỉnh Tế Thiên. Thẩm Trường Thanh nghe được cái tên này, tâm thần khẽ động, nhưng chưa lập tức hỏi cái gì. Đan Thánh nâng cổ đỉnh, mở miệng nói, đỉnh này chính là một món bảo vật của đan tộc ta năm đó, tuy không vào hàng ngũ đạo binh, chưa sinh ra linh trí tương ứng, nhưng lại phi thường cứng rắn, cho dù là một đòn của thần vương đệ tứ cảnh, cũng chưa thể lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tộc ta từng thử không ngừng dùng tâm thần tế luyện, hy vọng khiến nó lột xác thành đạo binh, đáng tiếc lại chưa thể thành công. Tin tưởng lấy uy năng đỉnh này, làm dụng cụ chứa máu thần chủ không thành vấn đề. Cổ đỉnh quý giá, lúc trước bị đan tộc coi như trân bảo. Tuy cổ đỉnh chưa sinh ra linh trí, trở thành đạo binh thật sự, nhưng nếu đan tộc có thể nuôi dưỡng nó lột xác, như vậy cổ đỉnh ít nhất cũng là một món thập phẩm đạo binh, thậm chí có khả năng tiến vào đến hàng ngũ thập nhất phẩm. Như vậy, trong đan tộc có thể có một món chí bảo vô thượng trấn áp. Cho dù là đối mặt thần tộc, cũng có thể có vài phần tự tin. Dù sao, đạo binh cường đại chỉ cần tích góp được đủ nhiều lực lượng, hoàn toàn không kém gì tu sĩ cùng cấp, cổ đỉnh tuy bản thân đã cực kỳ cường đại, nhưng chưa sinh ra linh trí, vẫn như cũ không thể dựa vào bản thân bùng nổ ra uy năng mạnh mẽ. Như vậy, cổ đỉnh mạnh hay yếu, trên trình độ rất lớn liền quyết định bởi người sử dụng thực lực cao thấp, không thể như đạo binh, cho dù người sử dụng yếu như con kiến, vẫn có thể chém giết kẻ địch mạnh. Chỉ tiếc là, đan tộc chưa thể thật sự nuôi dưỡng cổ đỉnh thành công, bằng không lúc trước, Lôi Trạch thần tộc chưa chắc đã có thể diệt đan tộc, ngay khác bổn tòa sẽ đưa tới máu hung thú thần chủ. Thẩm Trường Thanh nói một câu, liền trực tiếp mang theo cổ đỉnh rời đi. Chờ sau khi trở lại trong đại điện của mình, hắn mới cẩn thận đánh giá cổ đỉnh, muốn từ trong đó nhìn ra một chút manh mối. Chỉ thấy toàn thân cổ đỉnh chú từ đồng xanh, bên trên khắc có nhân tộc, cũng từng có thiên địa vạn vật, khí tức thê lương cổ xưa từ trong đó vô hình trung tràn ngập, giống như đã trải qua vô số năm tháng rửa tội. Lúc này, Thanh Y từ trong động thiên đi ra, nhìn cổ đỉnh trước mặt, vẻ mặt cảm khái, lão phu cũng cho rằng đỉnh Tế Thiên hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử rồi, không ngờ hôm nay còn có thể thấy lại đỉnh Tế Thiên, trái lại có chút bất ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.